Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, cầm tự thân làm thí nghiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều 2 giờ, Trình Tinh Quang cầm một bản The Lancet tiếng Anh tập san. Đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc, cười ha hả nói. Lâm chuyên gia, ngươi đây là ngày phát biểu ở The Lancet lên luận văn. Vừa có thể kiếm được 300.000 tiền thưởng đây, nhất định phải mời khách nha. Lâm Kiệt nhận, lấy tập san, đặt vào một bên, khiêm tốn nói, chỉ là một bài tương tự truyền tin văn chương. Không phải tránh quy hình thức luận văn, hẳn không có tiền thưởng chứ. Thiên văn chương này, hắn đã ở trên mạng nhìn rồi. The Lancet tập san vị kia tổng biên tập Oliver cầm Lâm Kiệt ở Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện diễn giảng. Làm một ít tinh giản và biên tập, văn chương trong còn có Lâm Kiệt đời người giới thiệu và thành quả nghiên cứu giới thiệu vắn tắt. Tạo thành một bài tương tự nhân vật truyền tin văn chương. Là có tiền thưởng, Trình Tinh Quang dùng ngón tay ở The Lancet tập san lên nhẹ nhàng gõ một cái. Nói, thiên văn chương này bên trong, thông qua não mạch máu tạo ảnh nhanh chóng xác định vị trí ngưng huyết khối vị trí. Còn có ngươi trả lời mấy vấn đề, đều là thuộc về ngươi độc chế nghiên cứu, có rất lớn tham khảo, dẫn dắt và giá trị thực dụng. Hơn nữa, thiên văn chương này, tương đương với cầm ngươi trong năm qua nhiều y học thành tựu. Tổng kết một phen. Để cho toàn thế giới giới y học đồng nghiệp đối với ngươi có hơn nữa xâm nhập biết rõ. Trình Tinh Quang giọng có chút chua xót thở dài nói, phần đãi ngộ này nhưng mà chỉ có thế giới công nhận y học đại ngưu nhân vật mới có đãi ngộ, có thể gặp The Lancet trong tạp chí hạ đối với ngươi là phá lệ coi trọng và đồng ý. Có thể nói đây là ngày truyền tin văn chương. Sau một bài luận văn càng có thể đưa tới giới y học chú ý, Trình Tinh Quang phân tích. Để cho Lâm Kiệt rất là cao hứng, bảo đảm nói, Trình viện trưởng, thật có tiền thưởng nói, ta nhất định sẽ mời mọi người thật tốt ăn uống ca hát một bữa. Vậy chúng ta liền cũng chờ. Nói, xong lời này, Trình Tinh Quang do dự một chút, chậm rãi nói, tối hôm qua, Trình có chút lỗ mãng. Ta đời hắn nói xin lỗi. Tối hôm qua dứt khoát cự tuyệt. Lâm Kiệt cũng không có chiếu cố đến Trình Tinh Quang mặt mũi. Hôm nay nói tới chuyện này, hắn cho rằng có cần phải giải thích một chút. Trình viện trưởng, tối hôm qua ta cự tuyệt, cũng không phải là nhằm vào Trình. Mời đi làm thêm chuyên gia như vậy sự việc, bệnh viện An Lâm là hết sức tránh. Lâm Kiệt dò hỏi, Trình viện trưởng, ngươi có thể hay không nói cho ta, chi nhánh bệnh viện có nhiều ít đặc biệt mời đi làm thêm chuyên gia. Trình Tinh Quang suy tư một chút, nói, xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy, mỗi tháng cầm phụ cấp đặc biệt mời chuyên gia y học. Có 11 người, chỉ là treo cái tên chữ đi làm thêm bác sĩ là thêm. Có chừng 5-60 người đi, cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Lâm Kiệt lại dò hỏi, vậy bọn họ hàng năm tới bệnh viện xem nhiều ít bệnh nhân, làm mấy ca giải phẫu. Trình Tinh Quang sắc mặt lúng túng nói, mấy vị kia cầm phụ cấp, tình cờ sẽ tới bệnh viện làm một cùng xem bệnh, những thứ khác trên danh nghĩa bác sĩ, bệnh viện cũng sẽ không dùng bọn họ. Hắn thở dài, nói, Lâm chuyên gia, ta biết ý ngươi. Những cái kia cầm phụ cấp chuyên gia y học là bởi vì là bọn họ ở một lĩnh vực y học đạt tới trong nước tầng thứ đứng đầu. Bệnh viện chúng ta cần cọ danh tiếng của bọn họ mới sẽ ba kết bọn họ, mà những cái kia chỉ trên danh nghĩa đi làm thêm bác sĩ là bởi vì là bọn họ cần dùng bệnh viện chúng ta danh tiếng làm cơ hiệu. Tổng thể mà nói, những thứ này đi làm thêm chuyên gia có thể cho bệnh viện mang tới chỗ ích lợi, le que, có chút thậm chí là mặt trái. Trình Tinh Quang có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là bệnh viện lớn như vậy, Rất nhiều chuyện, ta viện trưởng này cũng là không quản được. Ta rất hâm mộ bệnh viện An Lâm đâu. Có ngươi cái này siêu cấp đại ngưu trấn giữ, không ai dám không phục. Mấy ngàn người đặc cấp bệnh viện, vẫn là bệnh viện công lập, cộng thêm rắc rối phức tạp nhân tế quan hệ. Cái này quản lý độ khó, Lâm Kiệt vẫn có thể tưởng tượng một hai. Lâm Kiệt cười nói, Trình viện trưởng, cái gọi là động tâm không bằng hành động. Ngươi nếu như muốn chịu thiệt mà nói, bệnh viện An Lâm có thể là tuyệt đối nhiệt tình hoan nghênh. Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng, nói, ta còn có mấy năm liền về hưu. Đến khi đó, các ngươi còn muốn ta mà nói, ta liền đem cái này thân lão xương bán cho ngươi. Lâm Kiệt nói nghiêm túc, được, a, chúng ta coi như là định một cái quân tử ước hẹn. Đến lúc đó, Trình viện trưởng ngươi có thể đừng đổi ý, cầm niềm vui thú của người già, nghỉ hưu tới làm lấy lệ ta. Trình Tinh Quang trong lòng động một cái, đưa tay cùng Lâm Kiệt đánh một trường, nhẹ giọng cười nói, được, chúng ta đây là quân tử ước hẹn, khi đó ta thân thể thượng khả, các ngươi lại cần ta, ta sẽ không từ chối. Hắn lại cảnh giác hỏi, khoa y mê hình Việt chủ nhiệm đã âm thầm hướng ta tiết lộ, hắn sẽ từ chức đi bệnh viện An Lâm. Lâm chuyên gia, ngươi sẽ không lén lút đang đào chúng ta chi nhánh bệnh viện góc tường chứ? Tuyệt đối không có. Lâm Kiệt giải thích, Trình viện trưởng, ta là một cái rất niệm tình người. Làm sao biết làm như thế không phẩm chất sự việc. Hình Việt bác sĩ là bởi vì là một ít nguyên nhân chủ động liên lạc chúng ta. Không phải chúng ta cố ý đục khoét nền tảng. Trình Tinh Quang gật đầu nói, nhảy hãng nguyên nhân, hình chủ nhiệm vậy nói cho ta. Lâm chuyên gia, nói thật nói, ta thật có chút bận tâm. Cái này mùa hè nhân viên hỗn loạn đây. Bệnh viện An Lâm, núi Phượng Hoàng Bệnh viện, Bệnh viện Lợi Dân Tây Viện, đồng nghiệp Bệnh viện Tây Viện nhưng mà lần lượt khai trương. Đến lúc đó không biết bệnh viện sẽ chạy mất nhiều ít nòng cốt. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, Trình viện trưởng, ngươi liền đừng mù lo lắng. Đại học chi nhánh bệnh viện thành tựu thành phố Tân Hải đầu rồng lão đại, cả nước nổi tiếng đặc cấp bệnh viện. Không biết là nhiều ít bác sĩ trong lòng hướng tới, vô lực chạy mất bao nhiêu người. Các ngươi cũng có thể ở trong vòng thời gian ngắn tìm được thế chỗ thí sinh, thích hợp nhân viên, lưu động. Đối với chi nhánh bệnh viện như vậy bệnh viện lớn, ngược lại là chuyện tốt, có thể kích thích sức sống. Trình Tinh Quang nhẹ giọng hừ nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói nhẹ nhàng, chúng ta đào tạo được một người nồng cốt bác sĩ dễ dàng sao? Chí ít cũng là 10 năm bỏ ra, thế chỗ nhân viên không phải tốt như vậy tìm. Bệnh viện An Lâm, có ngươi ở đây, đối với có chí vu tăng lên y thuật trong thanh niên bác sĩ là không thể ngăn cản cám dỗ. Vậy ba nhà bệnh viện, ta biết là quơ chi việc khắp nơi đào người. Ta đã dự liệu được, bệnh viện 2-3 tháng sau hỗn loạn. Nói đến đây, Trình Tinh Quang lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Theo tin đồn nói, bệnh viện Đông Hoa thành viên ban giám đốc sẽ đã cho tầng quản lý xuống tử mệnh lệnh. Nếu như nhân viên y tế chạy mất vượt qua 30%, tầng quản lý sẽ bị tất cả nhân viên sa thải. Lâm Kiệt cũng là ha ha cười một tiếng, nói, bọn họ nơi đó cuối cùng có thể lưu lại 30%. Cũng không tệ, theo ta biết, bệnh viện Đông Hoa phàm là có chút bản lãnh thật sự bác sĩ, trên căn bản cũng phải đi, bệnh viện An Lâm vậy cắn một hớp lớn. Trình Tinh Quang tò mò hỏi, Lâm Kiệt thẳng thắn nói, chúng ta chỉ cần đào một ít có kinh nghiệm y tá và hộ công. Bọn hắn tin tức có thể nói là linh thông nhất, hai bên vừa dỗi rãnh nói một ít có liên quan núi Phượng Hoàng phiến khu 4 lớn tổng hợp bệnh viện tin đồn. Lâm Kiệt đổi một đề tài, hỏi, ta nghe nói, Trình bác sĩ khoa chỉnh hình bệnh viện đã đang sửa chữa. Trình Tinh Quang ừ một tiếng, có chút thất vọng nói, tiền vốn thực lực thiếu nghiêm trọng, Trình liền mướn mấy tầng lầu làm việc làm sửa sang, gây ra có chút chẳng ra gì. Ta cũng hoài nghi, người bệnh vừa thấy bệnh viện vị trí và mặt ngoài, liền sẽ cho rằng đây là một nhà lừa gạt gà rừng bệnh viện. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ở toàn nước Mỹ khoa chỉnh hình xếp hạng thứ nhất New York đặc chủng ngoại khoa bệnh viện. Trình bác sĩ cũng có thể làm được bác sĩ chủ trì. Trình độ nhất định là rất tốt, tiếng đồn làm được, bệnh nhân khẳng định sẽ liên tục không ngừng. Trình Tinh Quang có chút bận tâm nói, ta lo lắng hắn sẽ chỉ vì cái lợi trước mắt, không thể đạp đạp thực thực làm việc à, dẫu sao kinh doanh một bệnh viện và làm bác sĩ so sánh. Trong này khác biệt là rất lớn, buổi chiều 3 giờ hơn, ở phía trước đi Đại học Tân Hải trên đường, Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại, A Kiệt, ta chính thức thông báo ngươi. Mỹ Nam Kế thu được thành công to lớn, nghe được An Khả Hinh đắc ý thanh âm, Lâm Kiệt phụ họa hỏi, à, làm sao cái thành công pháp? An Khả Hinh thanh âm dương dương đắc ý, từ trong điện thoại di động truyền ra, ngày hôm nay đúng dịp là, Bệnh viện Lợi dân Tây Viện cũng ở đây vệ giáo cử hành buổi diễn chuyên đề tuyển mộ sẽ, mà vệ giáo thích hợp làm tuyên nói sẽ đại lễ đường. Chỉ có một, chúng ta hai bên thương nghị một chút, bọn họ tuyên nói sẽ ở buổi sáng cử hành, chúng ta lui một bước buổi chiều cử hành, cuối cùng đến sân tham gia bọn họ tuyên nói, chỉ có hơn 500 người, mà tham gia chúng ta tuyên nói sẽ ít nhất có 1.000 người đâu, liền lễ đường bên ngoài trong hành lang cũng tràn đầy người, bị ta đẩy ra làm hình tượng đại biểu. Phát tuyên truyền tư liệu mấy tên kia, ta hỏi thăm một chút bọn họ, mỗi người ít nhất có 40-50 cái bé gái. Hướng bọn họ phải qua WeChat cùng phương thức liên lạc đây. Nói đến đây, An Khả Hinh lại nhẹ giọng hừ nói, bất quá, ở tự do tới phiên đặt câu hỏi, rất nhiều người hỏi thăm vấn đề, cũng cùng ngươi có liên quan, nhất là chiếu có liên quan ngươi phim tuyên truyền lúc. Ta nghe được không ít người chảy nước miếng thanh âm, có liên quan ta phim tuyên truyền. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, ta chính là để cho người cầm miểu miểu. Khả Mộng, còn có ta trước quay phim ngươi sinh hoạt video, rèn luyện video, còn có ngươi tại giải phẫu livestream một ít hình ảnh, ở báo cáo tin tức hình ảnh tư liệu, biên tập lại thành tuyên truyền phim ngắn. Không thể không nói, ngươi bây giờ danh tiếng lớn, dáng dấp lại cao cường như vậy đẹp, y thuật lại như vậy cao. Những thứ này bé gái cửa cầm ngươi coi là tình nhân trong mộng vậy là có thể hiểu. Nàng lại giọng, mang cám dỗ nói, A Kiệt, ta có thể nói cho ngươi nha. Ở nơi này nhóm bé gái chính giữa, ta nhưng mà phát hiện hết mấy hồng nhan kẻ gây họa cấp bậc tiểu mỹ nữ nha. Muốn không muốn, ta đem các nàng toàn chiêu đi vào à? Lâm Kiệt lại không ngốc. Làm sao sẽ như thế dễ dàng bị lừa? Nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta nhưng mà một người có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Cũng có thể cầm đông thi biến thành tây thi bác sĩ ngoại khoa. Hơn đẹp phấn đỏ đối với ta lại nói. Cũng giống như khô lâu như nhau. Đối với ngươi mà nói. Ta cũng là khô lâu. Lâm Kiệt nghe ra thanh âm này mang sát khí. Vội vàng nói. Điều này sao có thể. Đối với ta lại nói. Khả Hinh người chính là đẹp nhất hóa thân. Cực hạn tồn tại. Ta vi nhớ. Hắn đôi thế một đống từ tảo cầm An Khả Hinh tạm thời ổn định. Lại mượn cớ có chuyện phải xử lý. Liền cúp điện thoại. Đi tới Đại học Tân Hải trường y khoa. Lâm Kiệt chạy thẳng tới y học lầu thí nghiệm, hắn đi tới lầu 5, đi ra thang máy, liền thấy trên hành lang, Tiết Lâm Lâm đang khom người quyệt cái mông, thở hổn hển, thúc đẩy xem bánh xe nghiền bàn, ở làm bằng đá nghiền cái máng qua lại lăn. Lâm Kiệt nhận vật này, đây là truyền thống trung y dùng để nghiền nát dược vật thuốc nghiền hạt. Tiết Lâm Lâm, Lâm Kiệt kêu một tiếng, Tiết Lâm Lâm giống như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ như nhau. Thân thể xoay người giật mình, vội vàng chào hỏi, à, lão sư, ngài tới rồi à? Lâm Kiệt nhìn xem thuốc nghiền hạt bên trong dược vật, không vui nói, cũng niên đại gì, cũng chưa có chạy điện mài công cụ sao? Còn dùng như thế truyền thống, hiệu suất thấp hèn thuốc nghiền hạt. Tiết Lâm Lâm nhỏ giọng nói, Chu bác sĩ nói, chạy điện mài công cụ mài những dược vật này, sẽ có vi lượng tiết tiết lẫn vào, ảnh hưởng dược vật phẩm chất. Chỉ có thể dùng cái này truyền thống thuốc nghiền hạt tới nghiền nát dược vật. Còn có cái này chú. Trọng, nghi ngờ Lâm Kiệt, nhìn về phía phòng thí nghiệm, phát hiện bên trong có mấy người đang bận rộn, lại không có phát hiện Chu Tử Diễm. Chu Tử Diễm đâu? Tiết Lâm Lâm do dự một chút, xê gần Lâm Kiệt một ít, hạ thấp giọng nói, chú bác sĩ dùng mình thân thể làm thí nghiệm, nổi lên một ít không tốt phản ứng. Ở trường bệnh viện đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-nối-quat-oi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.